xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 156, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 50, góc truyện audio.com. Cố Mạch Hàn kích động chạy về phía Diệp Mộ Xanh, trong lúc Diệp Mộ Xanh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp dùng sức ôm lấy cậu. Mộ Mộ, Cố Mạch Hàn dùng sức ôm chặt Diệp Mộ Xanh, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, trái tim thấp thỏm bất an từ từ bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng, Diệp Mộ Xanh bị Cố Mạch Hàn ôm chặt không khỏi mỉm cười, nhưng ngay sau đó thu lại cảm xúc, nắm chặt đèn pin, không phản kháng nhưng cũng không ôm lại Cố Mạch Hàn. Anh muốn nói gì với tôi? Trầm mặc một lát, Diệp Mộ Xanh lạnh giọng hỏi. Nghe thấy giọng Diệp Mộ Xanh có chút khàn khàn, lại còn dùng ngữ điệu lạnh lùng nói chuyện với mình, Cố Mạch Hàn cảm giác được tim mình như dao cứa vào, rất khó chịu. Cố Mạch Hàn nhấp miệng hơi buông Diệp Mộ Xanh ra, khóe miệng chậm rãi dương lên, trong mắt nổi lên nhu tình, mượn ánh trăng mông lung, cúi đầu nhìn Diệp Mộ Xanh. Đối diện đôi mắt của Diệp Mộ Xanh, Cố Mạch Hàn vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ như bị mắc kẹt trong đầu trống rỗng, Mộ Mộ. Không nói thì tôi đi ngủ. Diệp Mộ Xanh còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trên tay chợt lạnh, bị Cố Mạch Hàn nắm lấy hai tay. Cố Mạch Hàn sợ rằng Diệp Mộ Xanh sẽ bỏ đi, nên hắn mới nắm lấy tay Diệp Mộ Xanh, nhưng vài giây sau lại buông ra. Tay của tôi quá lạnh, sợ em lạnh, Cố Mạch Hàn bất đắc dĩ nói. Ai kêu anh nửa đêm nửa hôm chạy tới nơi này? Giọng Diệp Mộ Xanh nhu hòa vài phần. Tôi gọi điện cho em mãi nhưng em không bắt máy, sợ em đã xảy ra chuyện nên mới chạy tới tìm em. Hơn nữa tôi còn có một câu muốn nói với em, Cố Mạch Hàn nói, giang hai tay ra, một lần nữa ôm chặt Diệp Mộ Xanh vào trong lòng. Ánh mắt chạm đến bên tai Diệp Mộ Xanh, nhớ đến bài hát cậu dành cho mình, Cố Mạch Hàn nhẹ nhàng kề bên tai Diệp Mộ Xanh, nhẹ nhàng nói, Mộ Mộ, Sarang Heyo. Cảm giác được người trong lòng mình hơi run, Cố Mạch Hàn càng ôm chặt Diệp Mộ Xanh hơn. Người thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt, Cố Mạch Hàn dựa đầu vào trên vai Diệp Mộ Xanh. Lúc Cố Mạch Hàn định mở miệng, lại nghe thấy giọng Diệp Mộ Xanh mang theo ý cười, Sarang Heyo là có ý gì? Cố Mạch Hàn sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, cưng chiều cười nói, đó là... Tôi yêu em, Mộ Mộ sao có thể không biết Sarang He là gì, rõ ràng là đang ghẹo hắn. Thấy Diệp Mộ Xanh không nói lời nào, Cố Mạch Hàn tiếp tục nói, Mộ Mộ thực xin lỗi, hôm nay làm em thương tâm rồi. Thật ra tôi đã thích em từ lâu, chỉ là gần đây trong... Lòng tôi quá loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ cho nên mới rời đi. Mộ Mộ tôi đã nghĩ thông suốt, cho tôi một cơ hội được không? Anh sai rồi, Diệp Mộ Xanh trầm mặc một lát nói. Ừ tôi sai rồi, cho nên Mộ Mộ cho tôi một cơ hội khác để hối cải được không? Cố Mạch Hàn đáp, em không nói về cái này, ý em là câu Sarang He kìa, anh trả lời sai rồi. Diệp Mộ Xanh một bên lắc đầu, một bên đặt tay lên vai Cố Mạch Hàn. Nhìn đôi mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh mỉm cười, Cố Mạch Hàn ngơ ngác hả? Sarang He có nghĩa là, Diệp Mộ Xanh nhón mũi chân, đưa tay từ từ ôm lấy cổ Cố Mạch Hàn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Mạch Hàn, cậu hôn lên môi hắn. Kết thúc nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Diệp Mộ Xanh buông môi, nhìn Cố Mạch Hàn đang ngây ngốc nói, đã hiểu chưa? Cố Mạch Hàn lấy lại tinh thần, kích động mà ôm chặt Diệp. Mộ Xanh vui vẻ nói, ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn em, Mộ Mộ. Tôi yêu em, Mộ Mộ đồng ý hắn. Một, hai, ba em cũng yêu anh, Diệp Mộ Xanh cười nói, sau đó vươn tay ôm lấy Cố Mạch Hàn. Mẹ trẻ chờ ngày này lâu lắm rồi, cách chương.